Luân hồi đan đế, chương 927, Lang tiên sinh, góc truyện audio.com, chấm, tên yếu, chính là như thế thật đáng buồn. Hầu Tĩnh thấy vậy, trên mặt chỉ có châm chọc, Nhan Trúc giống vậy vô cùng sảng khoái. Con kiến hôi đồ, vậy dám đắc tội ta. Chấm, Âu Dương Không ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và khinh miệt. Dương tiền bối. Chờ lát liền do ta tới. Tự mình cắt đứt hắn tay. Phế bỏ hắn tu vi. Dĩ nhiên có thể. Dương Liên ha ha cười một tiếng. Âu Dương Không. Mấy tháng không gặp. Ngươi lá gan đây là muốn dài trời cao. Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó. Phòng khách người bên ngoài nhóm liền cũng thân thể rung động. Rối rít nhường đường. Ở hai đạo bức tường người làm thành con đường bên trong. Một người tao nhã đoan trang. Tự nhiên hào phóng thanh bào quý nữ. Đạp tự tin bước chân. Không nhanh không chậm đi tới. Thấy cái này thanh bào quý nữ. Phòng khách đám người hô hấp cũng hơi chậm lại. Vô luận trai gái. Làm cùng cái này thanh bào quý nữ tầm mắt giáp nhau. Cũng không kềm hãm được cảm thấy tự ti mặc cảm. Liền liền Lục Giao Giao cái loại này người đẹp, cùng thanh bào quý nữ so sánh, cũng lộ vẻ được ảm đạm thất sắc, tựa như cái này thanh bào quý nữ sanh ra đã là như vậy sáng chói. Tạ Linh San, Âu Dương Không con ngươi hơi co lại, thanh bào quý nữ, chính là Tạ Linh San. Tạ Linh San từng bước một đi tới, cuối cùng ở Dương Liên trước người dừng bước lại. Tạ tiểu thư, ngài cũng tới. Dương Liên mặt tươi cười. Tạ Linh San chỉ là ngưng mắt nhìn hắn. Hồi lâu không lên tiếng. Quảng cáo. Còn như Âu Dương Không. Đã bị nàng coi thường. Dương Liên nhất thời mồ hôi lạnh liền liền. Tạ tiểu thư. Nhưng mà Dương mỗ có chỗ nào. Đối với ngài chiêu đãi không chu toàn. Nếu như có. Người chỉ để ý nói cho ta. Ta tất làm hướng ngài bồi tội. Lại toàn lực đền bù. Thân phận của hắn là bất phàm. Ở Âu Dương Không trước mặt. Cũng có thể trước kia thế hệ tự cho mình là. Nhưng đối mặt Tạ Linh San. Hắn tuyệt đối không dám chút nào cầm lớn. Tạ Linh San là thiên đan thánh địa thứ hai chân truyền kiêm Tạ gia Minh Châu. Dõi mắt toàn bộ u vực. Đều là vô cùng là tôn quý tồn tại. Hơn nữa. Thiên đan thánh địa và Tạ gia. Chính là cái này bí cảnh quyền lực lớn nhất hai cái người phía sau màn. Cái này hai đại thế lực phân lượng. Hoàn toàn không phải Âu Dương gia có thể so sánh. Bí cảnh thế lực sau màn. Tổng cộng có 13 cái. Nhưng nếu đem bí cảnh nắm quyền trong tay phân là 100. Như vậy thiên đan thánh địa và Tạ gia nắm quyền trong tay cộng lại. Liền có thể đạt tới 50. Cái khác 11 thế lực cộng lại, vừa mới tốt có thể cùng thiên đan thánh địa và Tạ gia đối với các loại. Như vậy, Tạ Linh San đồng thời là cái này hai đại thế lực hạch tâm truyền nhân. Ở trong bí cảnh quyền phát biểu, không thể nghi ngờ rất khủng bố. Có thể nói, nếu như Tạ Linh San lên tiếng, hoàn toàn có thể bãi nhiệm hắn cái này bí cảnh quản sự. Để cho ngươi bồi tội. Cái này ta cũng không dám. Tạ Linh San rốt cuộc lên tiếng lần nữa. Nghe lời này một cái. Dương Liên lại là lông măng cao vút. Tạ tiểu thư, ngài có thể dù sao cũng đừng tìm ta mở cái loại này đùa giỡn. Coi như cho ta 10.000 cái lá gan. Ta cũng tuyệt không dám đối với ngài có bất kỳ bất kính sao. Chấm, không, ngươi không cần 10.000 cái lá gan. Coi như chỉ có một lá gan. Ngươi cũng dám tuyên bố muốn cắt đứt ta tiên sinh tay. Phế tiên sinh ta tu là. Tạ Linh San thanh âm lạnh như băng. Ta xem. Ngươi dứt khoát đem tay ta và tu vi. Vậy cùng nhau phế bỏ. Dương Liên tại chỗ hù được mặt cũng phát trắng. Tạ tiểu thư. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta có thể chưa bao giờ đắc tội qua ngài tiên sinh à. Phải không? Tạ Linh San lạnh lùng nói. Lăng Linh Sư đối với ta từng có ân chỉ điểm. Để cho ta đan đạo và võ đạo cũng lớn bị ích lợi. Hắn ở trong lòng ta. Chính là tuy không phải lão sư, nhưng thắng tựa như lão sư tiên sinh. Ngươi mới vừa rồi, ngay trước mọi người đối với Lăng tiên sinh bất kính, còn muốn cho người đối với hắn ra tay. Chẳng lẽ là ta mù mắt, nhìn lầm rồi? Lăng tiên sinh, Dương Liên chợt ngẩn ngơ, coi như hắn trễ nãi nữa. Giờ phút này vậy kịp phản ứng. Tạ Linh San nói người chính là bên cạnh Hắc Y thiếu niên. Sau đó, Dương Liên liền thần sắc kinh hoàng nói. Tạ tiểu thư, cái này cũng không nên trách ta. Lăng tiên sinh cũng không có nói cho ta hắn thân phận. Ta như biết hắn người là của ngài, đánh chết ta cũng không dám như vậy đối đãi với hắn. Tạ Linh San vẫn chưa trả lời. Lăng Vân liền cười lạnh nói. Ý ngươi là, nếu như là cái không bối cảnh chút nào người, liền đáng đời bị ngươi oan uổng, đáng đời bị ngươi chỉnh chết. Dương Liên trong lòng có chút tức giận. Hắn cũng không tin Tạ Linh San nói. Lăng Vân có thể chỉ điểm Tạ Linh San đan đạo và võ đạo giải thích. Cái này Hắc Y thiếu niên, chỉ là một không thiên nhân. Tạ Linh San nhưng là ngọc hư cường giả. Trên đan đạo cũng là linh sư. Ở hắn xem ra, hơn phân nửa là Tạ Linh San bị cái này Hắc Y thiếu niên mê hoặc. Lúc này mới cố ý nói lời như vậy, tới nâng cao cái này Hắc Y thiếu niên địa vị. Nhưng xem ở Tạ Linh San mặt mũi, hắn vẫn là chỉ có thể nhịn chịu đựng. Chậm rãi nói, Lăng tiên sinh, ta cũng không có cái ý này. Ta biết trước là ta không đúng. Lăng tiên sinh ngươi khẳng định trong lòng có oán khí. Như vậy, ta nguyện ý hướng Lăng tiên sinh ngươi nói xin lỗi. Cũng bồi thường Lăng tiên sinh 10.000 linh tinh. Nghe được Dương Liên lời này, bốn phía tất cả mọi người là thất kinh. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy xúc động. Thằng nhóc này, thật sự là được lợi lớn. Vốn là mọi người cũng lấy là, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đối phương đạt được Tạ Linh San che chở. Hiện tại không chỉ có không có sao, còn có thể bằng trắng đạt được 10.000 linh tinh. Tạ Linh San mí mắt cũng là nhỏ nhảy. Ngu xuẩn, nàng trong lòng không khỏi thầm mắng. Cái này Dương Liên, thật sự là 10 phần ngu xuẩn. Nhắc tới Dương Liên thật ra thì bản lãnh không nhỏ. Nàng vốn là dự định tận lực giữ được Dương Liên. Sao liệu đối phương sẽ ngu xuẩn đến bước này? Quảng cáo, nàng đều đã nói rõ. Lăng Vân không phải nàng lão sư, nhưng thắng tựa như nàng lão sư. Nhân vật như vậy, Dương Liên lại có thể lấy là không có thành ý chút nào nói lời xin lỗi. Bồi thường 10.000 linh tinh là có thể đền bù sai lầm. 10.000 linh tinh, đối với Lăng Vân thứ nhân vật như vậy mà nói, hoàn toàn liền cùng đuổi ăn mày không khác biệt. Ở nàng trong lòng tức giận lúc đó, Lăng Vân đã nhìn về phía nàng. Lãnh đạm nói, Tạ Linh San, đối với các ngươi vị này Dương quản sự mà nói, ngươi thấy thế nào? Tạ Linh San cung kính cúi đầu. Lăng tiên sinh, hôm nay bởi vì chúng ta bí cảnh người, để cho ngài khó chịu, ta ở nơi này trước từ trong thâm tâm hướng ngài bồi tội. Lúc tới gia phủ và thánh chủ, đã cho ta đối với chuyện này toàn quyền làm chủ quyền hạn. Đối với lần này bí cảnh sai lầm, chúng ta nguyện ý bồi thường ngài 200.000 linh tinh. Hy vọng ngài có thể thứ lỗi. Trừ những thứ này ra, Dương quản sự người này, có thể tùy ý Lăng tiên sinh ngài xử trí. Nghe được Tạ Linh San nói, bốn phía đám người hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Giờ phút này, mọi người cũng ý thức được không đúng. Trước mọi người cùng Dương Liên ý tưởng kém không nhiều. Cảm thấy là Tạ Linh San đối với cái này Hắc Y thiếu niên tình yêu duy nhất. Lúc này mới cố ý thổi nâng cao người sau thân phận. Nhưng hiện tại, coi như là kẻ ngu, cũng không biết nghĩ như vậy. Tạ Linh San là địa vị bất phàm, có thể nàng lại bất phàm, cũng không khả năng để cho Thiên Đan Thánh Địa và Tạ gia bồi thường nàng tình lang 200.000 linh tinh. Đặt ở vân vực cái loại địa phương đó, 200.000 linh tinh đủ để chế tạo một cái đứng đầu thánh địa. mà cho dù U vực so Vân vực mạnh mẽ được nhiều. 200.000 linh tinh đồng dạng là bút khổng lồ tài sản. Một cái phổ thông thái hư cường giả tích góp, phỏng đoán cũng chính là 200.000 linh tinh. Coi như đối với thiên đan thánh địa và tạ gia như vậy thế lực mà nói. 200.000 linh tinh. Vậy tuyệt đối không thể nào là cái gì con số nhỏ. Dương Liên ngay tức thì liền luống cuống. Hắn giống vậy công khai. Chân tướng không phải hắn nghĩ như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.